Chương 321, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra đây chính là cái gọi là trí thông minh áp chế. Trầm Trường Lâm cảm thấy, hắn lại một lần nữa cảm nhận được, đến từ toàn bộ thế giới thật sâu ác ý hoàn toàn không có cách nào hảo hảo đuồng địch. Mà Nhất Thiền Đại Sư này có chút cùng loại với hỏi lại lời nói, làm Sở Thiếu Niên vặn dậy mi tâm. Giây lát qua đi, mắt sắc sáng rõ. Thông Thiên Cầu Thang ổ như thế nào? Thông Thiên Cầu Thang Nhất Thiền Đại Sư nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vừa vặn giống có nhìn thấy, có một hơi Phật quang tại trên người thiếu niên này hiện lên. Thiếu niên này, cùng Phật hữu duyên 3.000 đại đạo, ngàn vạn đại đạo, ngàn vạn đại đạo, vạn vạn ngàn đại đạo, đều là đại đạo, mà cái gọi là đại đạo ngàn vạn, cũng là đại đạo, bất quá là nàng trong trẻo cười một tiếng. Phật hoa từ trước đến nay, sen nồng thịnh hương, thuộc loại khác biệt phân hóa thúc đẩy, sở tạo ra được đến từng cái đạo đạo mà thôi. Cuối cùng, đạo chính là nói. Nó chỉ là nói. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Xuê năm ngón tay, linh lực đổ xuống mà ra. Hướng phía toàn bộ chùa miếu bao phủ tới. Thanh âm của hắn, cu nở dê theo linh lực hiện lên, truyền vào ba người trong lỗ thai. Hoa có hoa thế giới, thảo có thảo thế giới, cây có cây thế giới, yêu có yêu thế giới, quỷ có quỷ thế giới, ma có ma thế giới mà chúng ta, chính là người, có thế giới nhân loại sinh linh trí, sở đi con đường. Cùng chưa sinh linh trí, sở đi con đường, đều là không giống nhau. Tựa như giới trong ngoài, người tu luyện cùng chưa người tu luyện, chúng ta cùng bọn hắn, bọn họ cùng bọn hắn, bọn họ cùng chúng ta, đây chính là no y ta nên xem, nên nghĩ, không phải đạo bản thân, không phải có bao nhiêu nói, cũng không là người khác đi nói, cùng chính mình đi đạo khác nhau. Mà là ta sở đi nói, cuối cùng thông hướng chỗ nào, ta tại tự mình lựa chọn trên đường. Nên kiên trì chính là cái gì, nên cố gắng chính là cái gì, cuối cùng lại nghĩ đến chính là cái gì. Nàng thấp diễm cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ là thở dài một tiếng, lại như là không có. Tại nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt. Thanh cổ sắt trong, tòa kia yên lặng rất nhiều năm gác chuông, đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang. Ken Nhất Thiền Đại Sư chấn động. A-di Đà Phật. Hai tay của hắn vỗ tay, nói một tiếng Phật hiệu. Ngồi xếp bằng ngồi trên đất, nhìn về phía Phất Hề cùng Trầm Trường Lâm. Hai vị cu nở dê tĩnh dưới đã tòa đi, tiểu thí chủ đốn ngộ, hắn đốn ngộ chi quang, cũng sẽ làm cho hai vị được lợi. Phất Hề mấp máy môi, chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt đã tọa. Trầm Trường Lâm thì là một mặt ngộng, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Đây không phải tại thỉnh giáo vấn đề sao, như thế nào đốn ngộ lên, không phải người này cũng không phải hòa thượng. Như thế nào cho đốn ngộ lên a muốn bắt cuồng táo bạo lại biệt khuất Trầm Trường Lâm. Hút khẩu khí, thẳng nhai răng. Cuối cùng, tâm tác ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đả tọa cái gì, hắn vẫn là sẽ. Đến nôi đốn ngộ cái gì, để nó gặp quỷ đi thôi, hắn không khi cùng còn nhữ đạo tâm vì sao đứng tại một vùng tăm tối bên trong sở quân cố, nghiêng đầu một chút. Nghe vô biên vô tận trong bóng tối, truyền đến mở mịt thanh âm. Thanh âm kia xa xăm trống trải phiêu miểu. Phân biệt không ra giới tính, cũng rất là có thế gột rửa linh hồn. Nàng trưng mắt nhìn, vẻ mặt có chút hoang mang. Đạo tâm đu nờ dê, như đã ngộ đạo tâm vì sao ngô, không biết. Thanh âm kia có một nháy mắt yên lặng. Một lát sâu thẳm rõ ràng liêu hỏi. Như muốn đi gì đạo muốn đi cái gì đạo nàng gãi gãi mặt, biểu tình kỳ quái. Chẳng lẽ không phải muốn đi cái gì đạo liền đi cái gì đạo sao, vì cái gì muốn câu nệ tại một đầu, tuy nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã nhưng mỗi con đường thượng phong cảnh đều không giống a, ra đều muốn nhìn, đều muốn đi. Thanh âm kia giống như bị nàng lời này cho nghẹn đến đồng dạng. Một hồi lâu không có tiếng. Ngay tại sở quân cô coi là, thanh âm kia sẽ không lại mở miệng lúc. Lại nghe được, kia như tới làm gì không chọn đạo tâm, nộ cái gì đạo hiểu nói, tới nơi này. Lại không chọn đi con đường, đến cùng tới làm gì trí thông minh phi thường cao, đầu óc phi thường dễ dùng sở thiếu niên, không hiểu nghe được kia lời ngầm. Nàng buông buông tay, một mặt vô tội. Chính là nhìn xem mà thôi, cho nên, ta hiện tại xem như đứng tại đại đạo dưới chân như vậy, ngươi là ai quản lý các loại ngộ đạo đạo đầu ba nhờ ti cái mông dưới mặt đất cái ghế, soạt một chút vỡ thành bột phấn, một chút đề phòng đều không có sở thiếu niên, đặt mông ngồi dưới đất. Đau ngược lại quất khẩu khí, thẳng nhai răng. Nàng bá một cái mở mắt ra, từ dưới đất vọt lên đến xoa cái mông. Làm gì hỏi một chút mà thôi, trộm cái gì tập nha vừa tiến vào đả tọa không nhiều nhập ba người mở mắt ra. Đập vào mắt chính là che cái mông, có chút dơ chân thiếu niên. Lúc trước hắn ngồi cái ghế, không biết gì chú ý, trực tiếp phấn thành một đống gỗ vụn, tán loạn trên mặt đất. Mà bản thân hắn, càng là chút tức đến nổ phổi hướng về phía hư không giống. Ngươi làm cái gì vậy? Trầm Trường Lâm cùng xem đồ đần, nhìn vặn vẹo mặt, giữ dằn thiếu niên. Không phải, ngươi không phải tại đốn ngộ sao? Đây là đang làm gì? Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút, lạnh siêu siêu. Ngưng lại cái gì ngộ không có nhìn thấy nàng bị vứt ra rồi? Nhất Thiền Đại Sư nói ngươi tại đốn ngộ a nha. Thiếu niên mặt không biểu tình. Không tỉnh. Không tỉnh rồi Nhất Thiền Đại Sư cũng có chút ngộng, giống như nghe không hiểu hắn tại nói cái gì. Ngộ đạo bằng vào thế nhưng là cơ duyên, thí chủ như thế nào không tỉnh rồi? Cơ hội lần này muốn là bỏ lỡ, lần sau nhưng cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Phải biết, có người sợ là cả một đời đều ngộ không xuất đạo cơ hội tốt như vậy. Thiếu niên này như thế nào vứt hắn đầu góc chứa là cái gì vô vụ trên mông đít nhỏ mảnh gỗ vụn. Sở thiếu niên nết nết miệng, tươi cười có chút biến thái. Hẹp hòi lốt buốt, nói đều không cho nói, hỏi đều không cho hỏi, ngộ cái dám nói, không tỉnh ba nàng này lời nói vừa ra. Một đạo màu tím sẫm nhỏ thiểm điện trống rông xuất hiện, trực tiếp rơi nàng đầu bên trên. Veo một cái, vọt thành một đám lửa. Trong nháy mắt đưa nàng đầu kia tóc bạc, đốt cái không còn một mảnh. Nhanh để cho người ta tôi không kịp đề phòng. Liên Sở Quân cố bản thân đều không có kịp phản ứng. Cứ như vậy đỉnh lấy chân bóng đầu, hiện ra tại trận mắt há hốc mồm ba người trước mặt. Kia ngọn lửa màu tím đậm, tại đốt xong tóc của nàng sau. Còn cha ba, vỗ vỗ nàng kia sáng bóng tiểu não xác, dường như rất hài lòng này kỳ tác. Làm xong đây hết thể về sau, nó mới tiêu tán trong không khí. Mà nụ cười có chút biến thái Sở thiếu niên. Biểu tình triệt để vặn vẹo đứng lên. Ta Nhật Phất Hề tay mắt lanh lẹ che miệng của hắn. Môi mím chặt sừng kéo căng kéo căng. Cố gắng ngăn cản nhết lên độ cong, thanh âm liễm diễm sinh sóng. Tỉnh táo. Đột đột đột đột nàng sáng bóng trên đầu gân xanh, thẳng hướng bên ngoài bao tố. Khoảng chừng một phút, nàng đều không có tỉnh táo lại. Một lát sau, nàng kéo ra Phất Hề tay, đưa tay lột lột chân bóng đầu, mặt không biểu tình. Đốt rất sạch sẽ. Một cọng lông cu nở dê không có lưu, kỹ thuật không tệ. Phốc ha ha ha ha ha.